Chương 147, rút thưởng lúc dị tượng. Cái này Cửu Long Tông từ phủ Tần Vương sau khi trở về không quá 3 ngày, cũng an bài xong tất cả công việc, hộ tống mà đến còn có Cửu Long Tông hai vị phong chủ. Một vị là Cửu Long Tông Tam Phong Chủ, một vị khác thì là ngày đó ở phủ Tần Vương bên trong kêu gào nam tử mặc áo xanh. Mà để Tần Kiếm Ca cảm thấy kinh ngạc cùng kinh hỉ cũng chính là vị kia nam tử mặc áo xanh. Thiên Đâm Bảng xếp hạng thứ 50 thích khách. Thiên Đâm Bảng là Nam Vực một cái cường đại tông môn sở kiến lập bảng danh sách, phía trên ghi chép toàn bộ Nam Vực thích khách xếp hạng, mà có thể đứng vào 50 vị trí đầu không thể nghi ngờ là một cái đỉnh phong thích khách. Như vậy một cái cường đại tồn tại, đối với Tần Kiếm Ca trợ lực cũng không chỉ một chút nhỏ. Trừ thực lực cường đại, càng quan trọng là có thể vì hắn chế tạo ra một cái cường đại thích khách đoàn thể. Ảnh vệ là một cái tập hợp ám sát cùng với tình báo một thể, có cổ hủ tòa chấn, tình báo vẫn phát triển rất tô tờ, nhưng chỉ có ở ám sát phương diện Na Y lại có vẻ bạc nhược, nhưng hắn đến nhưng vừa vặn bù đắp điểm này. Mà theo hai người kia đến, Tần Kiếm Ca QNZ rất nhanh thực hiện trước hắn đối với Cửu Long Tông nhận rõ. Nâng đỡ Cửu Long Tông bên trên, chỉ dùng 4 ngày liền để hai quận nơi sở hữu tông phái thế lực túi đầu xương thần, mà theo đại quân xuất phát, Tần Kiếm Ca QNZ tin tức nhanh đất trưởng khống Cửu Long quận, liền như vậy dừng bước lại, bắt đầu nghỉ ngơi dưỡng sức. Hắc ám không gian lần thứ 2 bước vào cái này quen thuộc địa phương, đối mặt với cái kia khoảng một trượng to lớn luân bàn, hít sâu một hơi, chậm rãi mở miệng nói, bắt đầu trên bàn quay, cái kia huyền ảo cùng cực đường vân chậm rãi sáng lên. Làm hoàn toàn chiếu sáng cả luân bàn lúc, có một cái điểm nhỏ từ đó chậm rãi mở rộng ra, cho đến nửa tấm lớn nhỏ. Ken chúc mừng Chu Ký Sinh đánh vào Trinh Triệu Anh Kiệt thời cơ một lần đang tại liên tiếp bên trong một đạo băng lãnh cơ giới rôn nở dê như âm thanh vang lên. Cái này thanh âm lạnh như băng, nhưng trong nháy mắt để Tần Kiếm Ca nguyên bản 10 phần thần sắc sốt sáng trơn nên lỏng lẻo ra lên. Đây là hắn trong tay duy nhất thời cơ, 10 phần chân quý, mà cái này giá trị liền thể hiện ở có thể hay không Trinh Triệu đến một vị anh kiệt bất quá rất hiển nhiên. Tần Kiếm Ca rất may mắn hô thở dài một hơi. Bằng phẳng trong lòng kích động, một mặt mừng rỡ vẻ mặt, nhìn cái kia không biết đi về nơi nào thông đạo. Đạp đạp đạp ô ô loáng thoáng từ trong thông đạo có thể nghe được chiến mã chạy trồm thanh âm, vừa có kèn lệnh thổi lên thanh âm. Từ thanh âm vừa bắt đầu rất nhỏ, từ từ lớn lên, đến cuối cùng toàn bộ hắc ám không gian bên trong đều tại quanh quần thanh âm này. Trong lúc nhất thời dường như toàn bộ hắc ám không gian cũng hóa thành một mảnh chiến trường. Một luồng đầy dây bi thương sát phạt khí tức là cái kia trong thông đạo chuyển tới. Còn chưa ra trận liền nương theo kinh người như vậy dị tượng, chẳng lẽ chính mình Trinh Triệu đến một cái khó lường nhân vật như vậy dị tượng, đây còn là Tần Kiếm Ca lần đầu tiên nhìn thấy, bắt đầu đoán được. Phong hỏa liền thiên hành khúc lên, loạn thế chiến quốc hộ nước nhà. Lên phía Bắc địch bại hung nô tạc cờ, tráng uy đại triệu tên ngàn dặm. Nam hạ liên bại địch quốc tướng, thế như trẻ che đảm sợ lạnh. Cho dù cường tần lại có làm sao. Chỉ cần một người Vũ An quân kế chiến mã chạy trồm cùng tiếng kèn lệnh âm, lại là truyền đến một đạo tiếng ngâm nga, cái này như là một bài thơ, nhưng lại càng giống là ở ca tụng một người, một cái lịch sử danh nhân. Chiến quốc Vũ An quân chẳng lẽ thật sự là hắn Tần Kiếm Ca lẩm bẩm hai cái danh tự này. Ở sau khi nghe xong, hắn cái thứ nhất chú ý tới chính là cả hai cái. Một cái đại diện cho thời gian, một cái đại diện cho thân phận. Mà cả hai cái thường thường là có thể xác định một vị anh kiệt thân phận. Hơi trễ, hơn 11 h khuya.